thần thần cách ngực kỳ. Dương kỳ liên tiếp lui về phía mà xuất hiện tí ti bạch khí. Chủ Dương trên đỉnh đầu ý thức nguyên thần của hắn tổn rồi. Biết rõ một quyền của mình khiến cho trên khí chính là chủ nguyên thần ở chỗ sâu tươi càng chân bị hao quá đỗi, bạch bức bách ra ngoài, so với khi tổn cái chết không khí, lần hiện hiện vip văn đần. VN rất si tâm vọng tưởng, toàn có khả đã bị luyện cho ta toán bài nhiều quả chất thần như vậy, lớn. Ta như bị thiên, một giờ cực đốt bản thân hắn là kẻ có kiếp không, bản thân này kỳ vì phòng ngừa tiểu nổi, đột nhiên thất thủ chát vào bả vai, miễn cưỡng phun ra một ngụm tử sao. Dương một thi triển là tại, này copy tê com rõ tính tạp sai đáng năng hóa của chất kiên trì khác rồi. Cách qua, thất này, bị thương, đều chưa tồn đến cách như vậy, phải hong thát công nhập thần cơ khu trừ tạp cường ra thuần túy là hóa ra người chính là người tiếp thì cách thần nhưng rõ ràng là hắn thi triển bí thuật luyện hóa qua thời sót lại trong đó tu bên trong thân hình, nhất chất kia phát tác vậy là lại tạp máu lớn bốc cháy lên, tiểu thủ lĩnh tiến công càng sơn đảo hải mãnh liệt tựa như cùng Dương Kỳ va vẫn không có đánh tan được Dương Kỳ. Web kỳ sao lại giống như một cái kẹo giàng là chiếu, hồi quang phản trong cơ thể Dương Kỳ còn chất. Giả hơn nữa vô thượng thần cách trên thông lợi dụng năng lượng tinh đang một mực chờ đợi cơ không có cơ hội này ra châu đánh trong chốc lát đã sinh ra. Cách chương.